Chương 1300, Liệp Đan Nhân. Trong hỗn độn hư không, không có phương hướng phân chia, tại chỗ khác thường này, nếu là không có cố định tọa độ không gian làm chỉ dẫn, liền xem như pháp vực cường giả, cũng có thể mê thất tại hỗn độn mê vụ ở giữa, cuối cùng vẫn lạc tại hỗn độn phong bạo. Mà lúc này, tại hỗn độn hư không nơi nào đó, có một mảnh lục địa lơ lửng, tựa như một tòa đại lục. Trong đó địa hình hiểm trở, có dốc đứng như lưỡi kiếm ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên miên không ngừng, khi thì có hỗn độn cương phong gào thét mà qua, như vậy cương phong đối với lạnh lẽo cứng rắn núi đá ngược lại là không có cái gì lực phá hoại, chỉ khi nào là có sinh mệnh lực đổ vật rơi vào trong đó, thì là sẽ bị nó trong nháy mắt dù tờ khô sinh cơ. Tại khối đại lục này nơi nào đó trong khe sâu, Tô Ấu Vi dựa lưng vào băng lãnh vách đá, ngày bình thường thanh lệ nhu hòa gương mặt, vào lúc này lại là hoàn toàn lạnh lẽo, đôi mắt đẹp ở giữa có túc sát chi khí ngưng tụ. Tại bên cạnh của nàng, một thanh có ánh sáng đen trắng lưu chuyển trường kiếm lẳng lặng cắm trên mặt đất, trên đó có vết máu như ẩn như hiện. Không sai, lúc trước trong thời gian mấy ngày, Tô Ấu Vi gặp phải một trận phục kích đánh lén. Phục kích nàng là trọn vẹn 5 vị ngụy pháp vực cường giả, bọn hắn xuất thủ không gì sánh được tàn nhẫn cùng quả quyết, tại trong chốc lát kia bạo khởi, trực tiếp là làm cho Tô Ấu Vi đều là cảm nhận được khí tức tử vong. Bất quá cũng may chính là, hành tẩu ở trong hỗn độn hư không, Tô Ấu Vi cũng không có chút buông lỏng cảnh giác, cho nên tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc nhất kia, nàng tránh đi rảo sát hung ác kia, ngược lại là nắm lấy cơ hội trong nháy mắt phản kích. Một kiếm, đem một tên ngụy pháp vực cường giả chém thành trọng thương. Nhưng cũng chỉ có thể đến đây là đến, kinh nghiệm của đối phương cực kỳ phong phú, thoáng qua liền lần nữa lại vây quét mà đến, Tô Ấu Vi chỉ có thể thư A cơ tạm thời thoát đi. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng không có ý tứ buông tha, ở trong mấy ngày sau đó, song phương không ngừng đuổi trốn, trong lúc đó chợt có giao thủ, QNZ đều là tàn nhẫn không gì sánh được, không nể mặt mũi. Là Liệp Đan Nhân sao? Tô Ấu Vi nỉ non một tiếng, trong đôi mắt đẹp sát ý chảy xuôi. Trong Chư Thiên Thành, Tổ Long Đan xuất hiện, làm cho rất nhiều năm chưa từng có chút tiến thêm nguyên anh, pháp vực cường giả thấy được hy vọng, nhưng Tổ Long Đan dù sao thưa thớt, muốn đổi lấy QNZ cực kỳ không dễ dàng, cái này tự nhiên là thôi sinh một chút người âm u, bọn hắn hành tẩu ở trong hắc ám, mơ ước những người có mang Tổ Long Đan cùng tài liệu kia. Những người này, chính là trong Chư Thiên Thành nhất xú danh chiêu lấy Liệp Đan Nhân. Chư Thiên Thành tụ tập trong Chư Thiên phần lớn nguyên anh, pháp vực cường giả, cái này tự nhiên là dẫn đến trong đó rồng rắn lẫn lộn, bối cảnh của nó chi phức tạp. Liền xem như bình thường thánh giả đều khó mà làm rõ, trước đây Chư Thiên Thành thánh giả còn muốn nghiêm tra, nhưng cuối cùng QNZ không giải quyết được gì, có thể thấy được trong đó nước chi sâu. Liệp Đan Nhân, có thể nói là thành trong Chư Thiên Thành không ít người nhức đầu nhất tồn tại. Những người này, lúc bình thường ẩn tàng ở trong Chư Thiên Thành, ai cũng không biết được thân phận của hắn, không thể nói trước người ngày bình thường nhìn qua hiền lành, khi hắc ám tiến đến lúc, chính là mang lên trên mặt nạ, che đậy khí tức, trở thành cái kia là Tổ Long Đan mà sống tham lam đổ vật. Liệp Đan Nhân như thế nào để mắt tới ta, ta điểm ấy hối đoái hạn mức, vờ ơ y ma có thế kinh động 5 vị ngụy pháp vực Liệp Đan Nhân. Tô Ấu Vi chân mày cau lại, tuy nói 2 năm này ở giữa danh tiếng của nàng phóng đại, nhưng trung quy vẫn chỉ là nguyên anh cảnh, bây giờ trong Chư Thiên Thành nguyên anh, pháp vực vô số, thật muốn phân biệt đối xử, nàng cùng võ giao, Triệu Mục Thần hiển nhiên cũng còn kém một chút. Mà phát động 5 vị đỉnh tiêm ngụy pháp vực tới đối phó nàng, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Tô Ấu Vi đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, cuối cùng mơ hồ có chỗ suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì điện hạ nguyên nhân bất quá nỗi lòng vừa mới chuyển, một câu nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Tô Ấu Vi lúc này nắm lên quang mang đen trắng lưu chuyển trường kiếm, thân ảnh run lên, chính là tan biến tại nguyên địa. Ngay tại nó thân ảnh biến mất trong nháy mắt, có vô biên nguyên khí trùng kích như nộ lòng ga ho the tờ mà tới, tòa vực sâu vách núi này trong nháy mắt sụp đổ, cự thạch như mưa lan xuống. Tô Ấu Vi thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Gương mặt xinh đẹp băng hàn nhìn qua bốn phía dốc đứng băng sơn đỉnh núi, chỉ thấy ở nơi đó, năm bóng người phong tỏa tất cả không gian phương vị. Năm bóng người kia đều là người mặc áo bào đen, mà là bắt mắt nhất, không ai qua được bọn hắn trên đầu chỗ mang đồ vật, đó là một viên huyết hồng viên cầu, nhìn qua tựa như một viên đan dược đồng dạng, trên huyết cầu trần trùng trụ, có hai cái tối tăm lỗ thủng, trong đó có tham lam vô tình ánh mắt chui ra ngoài. Bộ dáng đỉnh đầu một viên bóng này, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác tức cười. Nhưng phàm là gặp phải những người này Chư Thiên cường giả, chỉ sợ lại là sẽ cười không ra. Trên người của ta cũng không có Tổ Long Đan, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, Liệp Đan Nhân tại sao lại để mắt tới ta? Tô Ấu Vi thanh âm lạnh xuống mà hỏi. Có hay không Tổ Long Đan, chúng ta tự sẽ từ trên thi thể của ngươi mặt đi tìm kiếm. Trong năm đạo bóng người, có người hờ hững lên tiếng, thanh âm khô khốc, không có tình cảm chút nào, đó là cố ý che đậy nguyên bản thanh âm bố trí. Giết năm tên liệp đan nhân không tiếp tục nhiều lời nửa câu nói nhảm, sát ý phun trào ở giữa, sau một khắc, trực tiếp là đồng thời xuất thủ, mênh mông nguyên khí như Thái Sơn áp đỉnh đối với Tô Ấu Vi bao phủ tới. Tuy nói Tô Ấu Vi chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng năm người cũng hiểu biết nàng thực lực không phải bình thường, cho nên cũng không có cái gì độc đấu dự định, mà là dự định tập hợp lực lượng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh kết thúc chiến đấu. Ầm ầm như gió bão nguyên khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, chắn tuyệt tất cả đường lui phương vị. Tô Ấu Vi hít sâu một hơi, hai con ngươi ở giữa quang mang đen trắng lưu chuyển, tay nàng cầm trường kiếm, đứng ở hư không, mũi kiếm cụt xuống. Sau một khắc, coi như nguyên khí mênh mông kia ga ho the tở mà tới lúc, hình như có huyền diệu ánh sáng đen trắng từ trên hư không khuếch tán, từ chỗ cao nhìn xuống mà xuống, tựa như một phương to lớn âm dương viên bản. Mà Tô Ấu Vi đứng ở âm dương viên bản trung ương, mà năm tên liệp đan nhân kia, thì đều là ở vào phương vị khác nhau. Âm dương thần luân, đại na di Tô Ấu Vi mũi kiếm lắc một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của nàng trực tiếp là trống rông biến mất mà đi, nhưng lại tại nàng thân ảnh biến mất trong nháy mắt, một tên liệp đan nhân đúng là xuất hiện ở nàng nguyên bản vị trí. Huyết đan đầu cụ kia trong lỗ thủng, có thần sắc hiện hiện. Ngừng nhưng mà hắn có chút kinh hoàng thanh âm vừa dứt, nam đạo nguyên khí thế công mênh mông bảng bạc kia chính là trực tiếp đánh xuống tới. Phốc phốc tuy nói trong nam đạo có một đạo nguyên khí thế công là thuộc về bản thân, cái này có thể tự chủ khống chế, nhưng còn lại bốn đạo, lại là tránh không kịp đánh cái thật sự. Cho nên tên kia ngụy pháp vực tại chỗ chính là máu tươi cuồn cuộn, thân ảnh bay ngược mà ra. Mà thân ảnh của hắn vừa mới bắn ra, sau người nó hư không vặn mèo, Tô Ấu Vi thân ảnh thoáng hiện mà ra, trên trường kiếm, âm dương nhị khí lưu chuyển, kiếm quang quét qua, một viên bị huyết đan đầu cụ bao khỏa đầu người, chính là vọt thẳng trời mà lên. Âm dương nhị khí ăn mòn ở giữa, cũng là trực tiếp diệt sạch trong đó thân hồn. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, một tên ngụy pháp vực chính là bị chém giết. Mặt khác bô nở tên liệp đan nhân ánh mắt kỳ biến. Bất quá bọn hắn đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, cũng không quá để ý tới kia không may đồng bạn, ngược lại là thừa dịp Tô Ấu Vi chém giết nó trong nháy mắt ngưng trệ, bốn đạo uy lực kinh thiên nguyên thuật chính là ga ho the tờ mà tới. Lần này, Tô Ấu Vi cu nở dê lại không cách nào tránh né. Trong cơ thể nàng có âm dương nguyên khí quét sạch mà ra, quần quận mà động lúc, dẫn tới hư không kịch liệt rung động, chật trường kiếm chém đúng ra, bốn đạo âm dương kiếm quang phá không mà ra, kiếm quang chung quanh, tựa như là có vô số tinh quang nương theo, lộng lẫy mà nguy hiểm. Phanh phanh song phương dốc hết toàn lực thế công trực tiếp cứng rắn đôi ở cùng nhau. Bốn đạo kiếm quang trực tiếp là chém nát ba tên ngụy pháp vực nguyên thuật thế công, nhưng ở đối mặt với cuối cùng một đạo lúc, lại rốt cục có chỗ không kịp, triệt để sụp đổ ra. Một đạo lăng lệ hung ác nguyên khí lưu quang thừa cơ đánh vào Tô Ấu Vi trên thân thể mềm mại. Phốc phốc. Tô Ấu Vi một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm mại rơi nhanh mà xuống, đem tỏa kia đỉnh núi đều là chấn động đến sụp đổ xuống dưới. Nàng có chút lảo đảo cưỡng ép đứng dậy, tay ngo cờ nắm chặt trường kiếm. Trong đôi mắt đẹp có băng hàn tàn khốc phun trào. Bốn đạo quang ảnh xuất hiện ở tại bốn phía hư không. Không hổ là âm dương sư Tô Ấu Vi nguyên anh cảnh thực lực, có thể tại chúng ta năm người rảo sát dưới, phản sát một người. Một tên liệp đan nhân âm trầm nói, trong ngôn ngữ có thật sâu kiên kỵ. Nếu ngươi hôm nay là ngụy pháp vực, chỉ sợ ta năm người đều được ngỏm tại đây. Tô Ấu Vi thản nhiên nói, một đám con rệp, chư thiên thành tất cả mọi người bởi vì nên chiến thánh tộc làm lấy chuẩn bị, liền các ngươi những liệp đan nhân này, còn tại đấu tranh nội bộ. Ngươi bực này tiềm lực vô hạn thiên kiêu tự nhiên là không biết được chúng ta thống khổ cùng tuyệt vọng, chúng ta khổ tu nhiều năm, tiềm lực hao hết, lại chưa từng có tiến thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi những hậu bối thiên kiêu này đem chúng ta siêu việt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta liền cam tâm như vậy sao? Ai không muốn cái kia pháp vực chi cảnh, thậm chí thánh giả chi cảnh tổ long đan thưa thớt, chỉ có thể lấy loại biện pháp này đến thu hoạch, mà lại, thật muốn nói lên cùng thánh tộc chém. Giết, chúng ta chẳng lẽ liền thiếu đi hay sao? Bô nở tên liệp đan nhân kia nghe vậy, lập tức ngôn từ trở nên kịch liệt. Tô Ấu Vi khỏe môi nổi lên khinh thường, nói, bất quá là vì tự thân hành vi mượn cớ thôi. Bô nở tên liệp đan nhân trầm mặc một cái trước mắt, chợt cảm xúc cũng là bình phục lại, hờ hững nói lại nhiều, cu nở dê tránh không được ngươi hôm nay táng thân ở đây kết quả. Tô Ấu Vi tay ngo cờ nắm chặt trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, coi như táng thân ở đây, cũng sẽ kéo các ngươi mấy vị cùng một chỗ. Nàng trong đôi mắt đẹp có kiên quyết hiện hiện, nếu trốn không thoát, vậy liền kéo một cái là một cái đi. Bất quá, coi như nàng nghĩ như vậy thời điểm, nó thần sắc bỗng nhiên khẽ động, trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân, có một vòng ngơ ngác nổi lên, đúng là xuất hiện một lát thất thần. Mà bôn nở tên liệp đan nhân kia thì là nắm chặt ngay cả nàng trước mắt thất thần này. Sau một khắc, bốn người đồng thời phát động thế công, bốn đạo kinh khủng đao quang kiếm mang trực tiếp phá toái hư không, tựa như sắc trời chém xuống. Tô Ấu Vi, chết ở chỗ này đi! Đao quang kiếm mang chém xuống, mà coi như sắp chém chúng Tô Ấu Vi lúc, chỉ thấy nó trước mặt hư không vặn mèo. Một bóng người đạp không mà ra, tay áo vung lên ở giữa, chính là không có cách nào hình dung lực lượng thần hồn quét sạch mà ra. Tại loại này cấp bậc lực lượng thần hồn dưới, bô nở tên ngụy pháp vực cường giả toàn lực thi triển đao quang kiếm mang, trực tiếp là tại trong lúc vô thanh vô tức, đều hòa tan ra. Bô nở tên Liệp Đan Nhân sắc mặt kỳ biến, hãi nhiên lên tiếng, đúng thế, thần hồn hóa thân du thần cảnh mà khi bọn hắn thấy rõ ràng đạo thần hồn kia hóa thân khuôn mặt lúc, càng là nghẹn ngào, Chu Nguyên trong hư không bước ra, tự nhiên chính là Chu Nguyên thần hồn hóa thân, hắn nhìn qua bô nở tên Liệp Đan Nhân kia, trên mặt có một vòng tên là thần sắc dữ tợn nổi lên. Vì tìm các ngươi mấy cẩu vật này, thật đúng là phí hết ta không ít khí lực. Các ngươi vừa rồi, muốn kẻ nào chết ở chỗ này cảm thụ được cố lực lượng thần hồn phun trào khủng bố kia, cái kia bô nở tên ngụy pháp vực Liệp Đan Nhân trầm mặc một cái trước mắt, sau một khắc, không chút do dự hóa thành bốn đạo lưu quang, chia làm bốn phương tám hướng phá không bỏ chạy.